Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 45, say rượu loạn tính. Góc truyện audio.com. Uống rượu quá chén, Bạch Hiểu Tình đã mơ mơ màng màng. Giờ phút này một đôi bàn tay to ấm áp, đem nàng ôm lấy, mang về vương phủ, xem thiên hạ nhu thuận trong lòng mình. Triệu Tử Tu trên mặt tươi cười. Có lẽ chỉ có trong lúc này Bạch Hiểu Tình mới để hắn tiếp cận như vậy. Triệu Tử Tu bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút bất đắc dĩ. Vì sao hắn lại yêu một nữ nhân vô tâm như vậy? Vương gia, Bạch cô nương đây là... Trở lại vương phủ thời điểm quản gia cảm giác được Bạch Hiểu Tình khác hẳn với bình thường. Thêm vào hai người đều một thân toàn mùi rượu. Không khó đoán được xảy ra việc gì. Chẳng lẽ chủ tử là chuẩn bị khiến Bạch cô nương quá chén sau đó? Không có gì, chẳng qua là uống hơi nhiều mà thôi. Kỳ thực Triệu Tử Tu nói như vậy đã rất khách khí rồi. Một hồi hắn đem Bạch Hiểu Tình đưa về phòng. Hắn sẽ biết, Bạch Hiểu Tình uống nhiều tuyệt đối không phải là một chút chuyện nhỏ. Xem bộ dáng chủ tử hẳn là không giống như sẽ đem Bạch cô nương chuốc say. Chỉ cần không phải như thế là tốt rồi. Đem Bạch Hiểu Tình về phòng của nàng. Triệu Tử Tu liền chuẩn bị rời đi. Nếu như là bình thường, Bạch Hiểu Tình thuận theo hắn như vậy tuyệt đối hắn sẽ luyến tiếc rời đi. Nhưng hôm nay không giống với ngày thường. Hắn cũng uống rượu, hắn vẫn rất sợ sẽ phát hỏa làm ra việc không nên. Hắn sợ, nhưng lại có một số người không biết sợ. Mỹ nhân, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ngay tại lúc Triệu Tử Tu chưa kịp phản ứng, một cái tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay hắn, đưa hắn ném lên giường. Sau đó lúc hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một thân thể nhàn nhạt mùi rượu liền áp ở trên người của hắn. Mỹ nhân, là gọi hắn sao? Xem người gần trong gang tấc cười. Triệu Tử Tu cảm thấy đầu óc bản thân cơ hồ trống rỗng. Thẳng đến cảm giác được trên môi có một chút mềm mại. Triệu Tử Tu mới phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra. Bạch Hiểu Tình, lúc này hắn cũng muốn hỏi hôm nay nàng bị làm sao vậy. Nhưng cũng không mở miệng được, bởi vì lưỡi của nàng đã đưa vào trong miệng của hắn. Đè lên lưỡi của hắn, ân, ta muốn ngươi, ngay tại sau khi môi Bạch Hiểu Tình rời khỏi, Triệu Tử Tu rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, ở lý trí của hắn chưa hoàn toàn sụp òa, Bạch Hiểu Tình đã dừng động tác của nàng, chỉ là kế tiếp lời nàng nói ra, là thật khiến Triệu Tử Tu giống như cả người bị điểm huyệt, muốn động cũng không động được, nữ nhân say rượu này có biết bản thân đang nói cái gì hay không? Nàng có biết câu ta muốn ngươi là có ý gì không? Hiển nhiên, Bạch Hiểu Tình đối với những lời này hoàn toàn không hiểu sai. Bởi vì hiện tại nàng đang cởi quần áo trên người ra. Chỉ thấy nhất kiện lại nhất kiện quần áo theo thân thể của nàng rơi xuống. Thời điểm trên người nàng chỉ còn lại có một cái yếm. Triệu Tử Tu đưa tay ngăn cản lại. Hắn biết bản thân nhẫn nại đã đến cực hạn. Nàng ở trước mặt hắn cởi quần áo. Hắn tuyệt đối khống chế không được bản thân. Bạch Hiểu Tình, nói với ta là ai? Nếu hiện tại Bạch Hiểu Tình cái gì đều không biết, hắn tình nguyện không cần. Bởi vì vào ngày mai trời sáng đối mặt với hắn tuyệt đối sẽ là tai vạ lớn. Hiện tại việc hắn trải qua không chịu nổi rồi. Nghe được Triệu Tử Tu nói. Bạch Hiểu Tình ngây ngẩn cả người. Nghiêng đầu nhìn hắn. Hình như là suy xét vấn đề hắn hỏi. Thời gian trôi qua một chút, ngay lúc Triệu Tử Tu cho rằng nàng căn bản nhận không ra bản thân là ai. Chuẩn bị đi tắm nước lạnh, Bạch Hiểu Tình bỗng nhiên liền nói một câu. Ngô, ngươi là, Triệu Tử Tu, còn nhận được hắn là ai vậy? Như thế khiến Triệu Tử Tu có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Bạch Hiểu Tình đã say rượu mơ mơ màng màng. Cái gì đều không biết. Nhưng hiện tại xem ra ít nhiều còn có chút thanh tình. Ta ghét người dám phản kháng. Hơi hơi chu miệng lên. Bạch Hiểu Tình vẻ mặt dị thường đáng yêu. Nhưng động tác của nàng một điểm đều không đáng yêu. Chỉ thấy nàng không chút khách khí đem Triệu Tử Tu lột sạch. Khụ khụ, đương nhiên điều này cũng là do mỗi nam nhân nào đó tận lực phối hợp. Bằng không chỉ bằng Bạch Hiểu Tình đang say rượu. muốn đem Triệu Tử Tu lột sạch đúng là có chút khó khăn. Đương nhiên, chẳng phải chỉ cần lột hết là xong, Bạch Hiểu Tình còn thuận tay lấy đến một cái đai lưng. Trực tiếp trói hai tay Triệu Tử Tu lại, này rõ ràng là muốn thưởng ngoạn khúc dạo đầu nha. Triệu Tử Tu, ta muốn xem ngươi. Ngay khi Triệu Tử Tu còn không hiểu được lời của nàng là có ý gì. Bạch Hiểu Tình cả người đã ghé vào trên người hắn, bởi vì hai người hiện đều trần như nhộng, cho nên Triệu Tử Tu có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng ở trên người bản thân cọ sát. Bạch Hiểu Tình, ngươi buông tay cho ta. Hiện tại Triệu Tử Tu cảm thấy bản thân thật là sắp điên rồi. Vốn cho rằng nàng chẳng qua là muốn chơi đùa thôi, nhưng hiện tại xem ra không đơn giản như vậy. Nếu như vậy, hắn sẽ nhịn không được mà thật sự nghiêm túc. Buông tay, Bạch Hiểu Tình nghe thấy buồn cười, nhẹ nhàng nở nụ cười, mà hành động càng chậm rãi, đi tới hạ thân Triệu Tử Tu, sau đó nhẹ nhàng nắm giữ. Trong nháy mắt, Triệu Tử Tu đổ hít một ngụm khí lạnh. Hắn chưa bao giờ biết cái cô gái này có thể ác liệt như vậy. Thời điểm nàng thanh tỉnh còn không có gì, hiện tại uống say sau hoàn toàn biến thành một yêu nữ. Bất chi bất giác liền mê hoặc người khác, có muốn hay không, muốn ta, ân, thanh âm mang theo vài phần lười nhác mị hoặc người, làm lý trí Triệu Tử Tu liền sụp đổ. Hắn biết bản thân bây giờ hẳn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Nhưng chỉ cần là nam nhân vào thời điểm này đều sẽ nhịn không được. Muốn, chấm, Triệu Tử Tu thành thật tựa hồ như lấy lòng Bạch Hiểu Tình. Nàng cười khẽ, hôn lên môi Triệu Tử Tu. Lúc này đây, hắn không đè nén dục vọng bản thân nữa. Đã hôm nay là Bạch Hiểu Tình đốt lửa, như vậy nàng liền dùng bản thân đi dập lửa đi. Môi của nàng, chậm rãi chạy ở trên người của hắn, lưu lại một dấu hôn, giống như là muốn ở trên người Triệu Tử Tu hạ ấn ký của nàng. Ân, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Triệu Tử Tu cảm thấy bản thân hít thở không thông, bị ấm áp bao lấy, giờ phút này hắn mới phát hiện Bạch Hiểu Tình đang làm cái gì. Đột nhiên hắn nở nụ cười, tươi cười mang theo một loại không nói nên lời, mê hoặc cùng xinh đẹp. Tình nhi, hôm nay là ta bị ngươi hủy trong sạch, ngươi dù không muốn phụ trách cũng không thể. Hắn không biết lời nói hiện tại Bạch Hiểu Tình có nghe thấy hay không. Nhưng hôm nay hắn thật sự bị cưỡng bức, khụ khụ, tuy rằng trong đó cũng là do hắn dung túng. Nhưng hắn bị mất trong sạch cũng là sự thật, nàng chính là nữ nhân của chính mình. Nhẹ nhàng xoay hai tay, đai lưng cột hai tay hắn liền bung ra. Triệu Tử Tu xem nữ tử trên người, đáy mắt là một mảnh ôn nhu, mà hai người cứ như vậy trắng đêm triền miên không nghỉ. Cho nên ngày thứ hai tỉnh lại, sự tình liền trở nên phức tạp rất nhiều. Thời điểm Bạch Hiểu Tình trong lúc mơ ngủ tỉnh lại, liền phát hiện nàng cả người trống trơn nằm ở trên giường. Trên người ngay cả một kiện quần áo đều không có. Được rồi. Không có quần áo coi như ngày hôm qua uống rượu làm quần áo ướt đi. Hắn chính là giúp bản thân cởi quần áo, cũng không có giúp bản thân mặc vào. Nhưng trên người nàng một thân đầy dấu vết ái muội, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng tự làm bản thân như vậy? Còn có tối quan trọng nhất là, vì sao sáng sớm lúc thức dậy, thân thể của nàng cùng Triệu Tử Tu nằm bên cạnh đều chưa mặc quần áo? Hơn nữa tối qua là, nàng vậy mà còn ghé vào trên người hắn, mà hắn vậy mà còn tại trong cơ thể của nàng. Tình, có lẽ bởi vì lãnh khí trên người Bạch Hiểu Tình quá mức mãnh liệt. Cho nên, làm Triệu Tử Tu còn ngủ say bên cạnh đánh thức, hắn xem Bạch Hiểu Tình trừng mắt nhìn bản thân mỉm cười. Đem nàng ôm ở trong lòng, Bạch Hiểu Tình nhìn thấy chính là ý cười thỏa mãn nơi khóe miệng hắn. Thế nào đều cảm thấy phi thường chướng mắt, nàng làm sao lại cảm thấy hiện tại Triệu Tử Tu là đang rất đắc ý. Triệu Tử Tu, ngươi không phải hẳn là nên cho ta một lời giải thích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Vì sao ngày hôm qua bọn họ cùng uống rượu, hôm nay buổi sáng vừa mở mắt liền biến thành bọn họ đang ở trên giường? Ngày hôm qua ta bị ngươi cưỡng bức, ngày hôm qua ngươi chẳng những say rượu cưỡng bức ta. Thậm chí còn trói ta lại, nói cái gì muốn ngoạn cái gì muốn SM. Nói xong còn vươn hai tay ra, để Bạch Hiểu Tình xem dấu vết bị trói trên cổ tay hắn. Theo động tác của hắn, chăn trên người hắn trượt xuống. Giờ phút này Bạch Hiểu Tình mới phát hiện trên người của hắn mới là chân chính mới đáng sợ. Dấu hôn vết cào, cơ hồ che kín toàn bộ trước ngực. Nếu Bạch Hiểu Tình không có sai, sau lưng sẽ càng thêm thảm thiết, mà làm cho nàng mất mặt nhất là, nàng có thể 100% khẳng định, dấu vết này tuyệt đối là nàng lưu lại, nhất là nói với Triệu Từ Tu câu SM kia, hiện tại Bạch Hiểu Tình thật muốn một quyền đánh chết bản thân. Nàng điên rồi sao, vậy mà muốn SM nam nhân này. Triệu Từ Tu nói tuyệt đa số đều là thật, ngày hôm qua hắn mang Bạch Hiểu Tình uống đến cơ hồ bất tỉnh nhân sự về tới phòng. Chính là đến phòng nàng liền xảy ra phiền toái này, say đến bất tỉnh nhân sự Bạch Hiểu Tình bỗng nhiên liền nháo lên. Vậy mà đưa hắn đặt trên giường cường hôn, hắn cho tới bây giờ đều thật không ngờ Bạch Hiểu Tình lại to gan như vậy. Không chỉ là cường hôn, còn ở trên người hắn sờ loạn, vốn cũng đã uống có chút say, làm sao chịu nổi nàng trêu chọc, chỉ kém chút muốn tử hình nàng ngay tại chỗ. Bất quá, xem Bạch Hiểu Tình không ngừng hôn bản thân, một cỗ tức giận liền sinh ra, có phải chỉ cần uống say, cho dù đối phương không phải là mình nàng cũng sẽ làm như vậy. Có lẽ nói, hiện tại nàng căn bản cũng không biết là bản thân đang hôn ai. Cho nên, phẫn nộ bên trong Triệu Từ Tu khiến hắn quyết định, nàng hôm nay cường hôn bản thân, như vậy bản thân liền ngoan ngoãn phối hợp. Dù sao hôm nay là nàng cưỡng bức hắn, đến lúc đó, xem nàng làm thế nào bởi vì sự tình mấy ngày hôm trước mà tức giận hắn. Cho nên, kết quả chính là nằm yên ở dưới. Triệu Từ Tu bị say không biết phương hướng bị Bạch Hiểu Tình không chút nào ôn nhu ăn sạch sành xanh. Cách chương.